Hồi thứ năm, hỏa nhãn bằng nhãn quá lợi hại. Hai đám mây hạ xuống, cưỡi mây đến là hai viên tiểu tướng, một người mặc áo xanh, một người mặc áo đỏ. Tiểu tướng mặc áo xanh nói: "Chúng tôi có việc đến tìm tiểu Tôn Ngộ Không và tiểu Trừ Bát Giới, không việc gì đến người lớn." Ngộ Không liền cười nói với Bát Giới: "Thế thì chúng ta đi vào nhà, để cho trẻ nhỏ nó có chuyện riêng của trẻ nhỏ." Người lớn đi rồi, tiểu thánh và tiểu năng quan sát kỹ hai viên tiểu tướng đó. Tướng mạo của họ có chút kỳ lạ, trên đôi mắt to của mỗi người đều có mọc thêm một đôi mắt nhỏ. Tiểu thánh cất tiếng nói: "Các người chào hỏi cùng người lạ, tốt nhất phải nói rõ là tên gì." "Nhớ đấy, ta tên là Tôn Tiểu Thánh, hắn đây tên là Trừ Tiểu Năng. Các người hiếm có điều con mắt nhiều hơn ông ta một con." Tiểu tướng áo xanh liền nói: "Ta tên là Dương Bất Thâu, đây là em trai của ta, tên Dương Bất Bại." Dương Bất Bại trợn tròn bốn con mắt nói với Tiểu Thánh: "Tiểu Năng, các ngươi tại sao lại đem hết binh khí của Thạch Linh Sang dọn về nhà như vậy? Thật là ngang ngược quá đi." "Còn nói chúng ta ngang ngược nữa hay sao?" Tiểu Năng nói một cách tức giận. "Là ai trước tiền hạ mệnh lệnh ngang ngược như vậy?" Dương Bất Thâu nói: "Đó là cha chúng ta phải hào thiền khuyển đến, không có quan hệ cùng với chúng tôi." Loảng xoảng loảng xoảng, tiểu thánh lấy ra trong túi nhỏ đựng một số binh khí đó lắc lắc: "Nè, binh khí đều ở trong đây, nếu người có bản lĩnh thì tự mình đến đây mà lấy." Vừa nói xong, đem cái túi quăng vào không trung một cái vù. Trong chớp mắt, trăm ngàn binh khí trút đổ hết ra ngoài. Số binh khí này vốn được biến rất nhỏ, vừa ra khỏi túi thì toàn bộ đều hồi phục lại hình dáng ban đầu. Tài thật giống như cùng một lúc mưa xuống một trận binh khí. Một Dương Bất Thâu tài giỏi, một Dương Bất Bại tài giỏi, tài không nên đón mưa binh khí nên nhúng người nhảy lên. Trần Tiểu Năng nói một cách lo âu: "Thế này sẽ xảy ra nguy hiểm đây." Tôn Tiểu Thánh nói: "Đây là ta thử bản lãnh của họ." Chỉ thấy Dương Bất Thâu đấm bên trái chặn lại rìu đá, vai phải nâng kiếm đá, đỉnh đầu đụng búa đá, lấy chân đá thương đá, khó khăn lắm mới chọn được một cây gậy lan nha, liền cầm chắc trong tay nói lớn: "Em trai, anh đã tìm được binh khí tốt rồi." "Còn Dương Bất Bại thì sao?" Nhất thời lửa hoa lên cả mắt, không cầm chắc chủ ý, mắt nhìn thấy binh khí từ trong túi nhỏ rơi ra đã thừa thớt bỗng nhiên. Bốn con mắt của nó sáng lên, nhìn đến một cặp nắm đá lằn lòng lóc ở ngoài túi, vội vàng bổ nhào đi một cách vui mừng, vung qua vung lại một lần, thật là vừa tay. Hai huynh đệ đều lựa được binh khí yêu thích, đang vênh vang đắc ý thì nghe tiểu thánh hỏi: "Xem ra các ngươi đã chuẩn bị biểu lộ bản lĩnh trên đại hội đấu pháp có phải hay không?" Dương Bất Bại liền nói nhỏ với Dương Bất Thâu: "Anh chúng ta sao lại để lộ ra một chút tài nghệ, trấn áp chúng nó một tí." Không đợi anh trai đồng ý, Dương Bất Bại chỉ vào hai con mắt chính giữa trán của mình, nói với tiểu thánh và tiểu năng: "Nào, hãy xem cặp hỏa nhãn này của ta." Dương Bất Bại đến trước một cây to, trong cặp mắt hỏa nhãn đó lập tức phun ra một ngọn lửa mãnh liệt bừng bừng, và trong chớp mắt cành cây lá cây đều bị đốt cháy hết. Dương Bất Bại lại đem ngọn lửa đó thu về trong mắt. Một cây cao to tươi tốt xanh mơn mởn bây giờ đã bị đốt đến cháy đen thui, vừa khó coi lại khó ngửi. Dương Bất Thâu nhìn thấy em trai tỏ rõ bản lĩnh, trong lòng lại ngứa ngáy, liền cũng nhảy ra chỉ lên trên trán: "Hãy nhìn xem đám mây đó." Đúng lúc đó có một đám mây ngũ sắc từ từ bay đến. Dương Bất Thầu chỉ vào cặp mắt của mình: "Đây là băng nhãn của ta, phóng ra ánh sáng lạnh, khắp nơi sẽ đóng thành băng." Nhìn thấy đám mây đó bay đến trên đỉnh đầu, Dương Bất Thầu ngửa cổ, trong băng nhãn ánh sáng lạnh phóng ra, cất tiếng khì khì. Lại nhìn về đám mây, quả thật trong thoáng chốc đã đông thành một cục băng to. Vì để cho tiểu thánh tiểu năng nhìn thấy rõ, Dương Bất Thầu phi người nhảy lên, vùng vùng gậy lan nhà một tiếng, binh đem cục băng đó đánh cho vỡ vụn. Mảnh băng rơi tung tóe khắp nơi, có mấy miếng rơi ở sau cổ của tiểu năng, lạnh đến nỗi làm cho nó rung lẩy bẩy. Tiểu năng lầu bầu: "Nếu như trời nắng nóng mà có một miếng băng to như thế này thì đã có thể ăn dưa hấu lạnh rồi, bây giờ lại không phải đúng lúc đó." Dương Bất Thầu, Dương Bất Bại cất tiếng cười ha hả, rồi cùng nhau nhảy lên đám mây, quăng xuống một câu nói ngạo mạn: "Nào, gặp nhau trên hội đấu pháp." Tôn Tiểu Thánh và Trừ Tiểu Năng đờ người trông theo anh em nhà họ Dương cởi mây đi. Đến khi không còn nhìn thấy nữa, Tiểu Năng mới nói một cách nản lòng: "Còn đấu pháp cái gì nữa, chỉ sợ chưa kịp ra tay thì chúng ta đã bị đốt thành than, đồng thành một miếng băng đá kia rồi." Tiểu Thánh nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến: "Đúng rồi, bà tôi sao lại không sợ lửa như vậy? Được rồi, để đi hỏi ông ta xem." Hai đứa trẻ liền đến quấy rầy Tôn Ngộ Không. Ngộ Không nói: "Ta không sợ lửa là vì Ngộ Không ta đã được nung qua trong lò bát quái của lão quân. Có điều ta không muốn các con theo học cách của ta. Trong lò đó vừa ôi bức, vừa khó chịu, vừa dơ, vừa khói đến đáng sợ." Tiểu Thánh nháy mắt ra hiệu cùng Tiểu Năng, cả hai nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiểu Thánh hỏi Tiểu Năng: "Sao, người có sợ ôi bức hay không?" Tiểu Năng nói: "Ta không sợ." "Thế có sợ dơ hay không?" "Bà tôi nói, ăn thức ăn vẫn phải chăm sóc quần áo của tôi. Tôi ăn gì, quần áo của tôi sẽ ăn cái đó. Không thiếu dính ướt dầu mỡ. Bà gọi tôi là vua nhếch nhác. Anh xem tôi có sợ dơ hay không?" "Được rồi, thế thì được." Tiểu Thánh vung tay một cái: "Nào, chúng ta đi." Hai người rất nhanh đi đến cùng đầu suất. Tiểu Thánh hô to một tiếng: "Lão quân gia gia!" Bên trong không có tiếng trả lời. Tiểu Năng nói: "Có thể không có ở nhà." "Nhưng mà cửa không đóng kia mà, chúng ta đi vào xem thử xem." Đi đến trong vườn, nhìn thấy lão quân đang ngồi đánh cờ. "Cùng ai đánh cờ vậy ta?" "Không ai khác, chỉ có mình tự đánh với mình. Ông ta khi thì chạy đến bên cờ đỏ ra xe tiến công, khi thì chạy đến bên cờ đen nhảy xuống mã phòng thủ, khi thì đắc ý vì một bên chiếm ưu thế, lúc thì ưu buồn vì một bên bất lợi. Bây giờ cờ đen sắp bị chết tướng rồi." Lão quân vội vàng giúp cờ đen xin cờ đỏ tha cho. "Không tính không tính, sửa lại một bước vậy." Sau khi cờ được sửa lại, không đi được mấy bước, tình thế của cờ đỏ lại khó khăn. Thế là lão quân lại nói cho cờ đỏ: "Vừa rồi anh sửa sai, bây giờ để tôi sửa sai lại một lần." Tiểu Thánh và Tiểu Năng vốn muốn đợi lão quân đánh xong ván cờ này, nhưng mà bây giờ nhìn lại, ván cờ này mãi mãi sẽ không đánh xong rồi. Tiểu Thánh liền đi lên trước một bước, muốn nói rõ ý đến thăm cùng lão quân. Lão quân đang bận chạy hai bên, chạy mệt rồi vừa muốn ngồi xuống uống nước, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu Thánh và Tiểu Năng. Lão Quân có chút không vui: "Hai cái thằng quỷ nhỏ liều mạng các ngươi, sao không ở ngoài cửa kêu một tiếng đã vội xông vào đây vậy?" Tiểu Thánh nói: "Chúng cháu đã gọi rồi." Tiểu Năng nói: "Dạ thật đấy." Lão Quân chớp mắt nhìn Tiểu Thánh và Tiểu Năng một lát rồi nói: "Ta xem hình dáng các ngươi là con của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới có phải không? Phải gọi ta là Gia Gia mới đúng đấy. Tại sao không gọi như vậy?" "Chúng cháu đã gọi rồi." Tiểu Thánh thật có chút nóng lòng: "Ông, nếu như che lời nói chưa đủ, chúng cháu phải gọi lại lần nữa. Gia Gia." Chỉ thấy Lão Quân lắc lắc đầu thở dài nói: "Ôi, còn trẻ bây giờ thật là không có lễ phép, không chịu chào người lớn." Tiểu Thánh liền nói với Tiểu Năng: "Hết cách, xem ra chúng ta phải lớn tiếng lên một chút. Ta đọc khẩu lệnh rồi chúng ta phải cùng nhau gọi. 1, 2, 3 Hai người mở giọng bật lên một sức mạnh: "Gia Gia!" Không ngờ Lão Quân nổi cáo: "Thật là không tôn kính người già, còn nhe nành múa vuốt với ta nữa à? Bà của các ngươi đã dạy các ngươi như thế này hay sao?" Tiểu Thánh cũng không chịu nổi, nó kéo Tiểu Năng đi: "Thôi đừng nhiều lời cùng với ông lão già điếc này nữa, chúng ta đi tìm người khác thôi." Tiểu Năng lại là tính lề mề chậm chạp: "Nè, đi như thế này người già sẽ buồn đó, chúng ta phải kiên nhẫn thôi." "Kiên nhẫn như vậy đủ rồi. Theo anh nói ông ta nghe không rõ, vậy chúng ta phải chui vào trong lỗ tai của ông ta rồi chào ông ấy vậy." "Đây lại là ý hay." Tiểu Thánh đổi ý: "Hay thì ta thử lại một lần nữa như vậy." Thế là hai người họ thoáng chốc biến cho mình nhỏ lại. Nếu muốn chui vào lỗ tai thì phải thật rất là nhỏ, rất là nhỏ. Sau đó giống như leo núi cao vậy, trước tiên là bò lên mặt bàn chân của Lão Quân, tiếp đến là theo cẳng chân leo lên đến đầu gối. Sau khi leo lên vai, hai người sẽ chia nhau ra hai đường: Tiểu Thánh đi đến bên tay trái, Tiểu Năng đi đến bên tay phải. Lão Quân đang cào nhào: "Thật là hai đứa trẻ này không có giáo dục, đi rồi cũng không thèm chào một lời." Chợt thấy trong lỗ tai bỗng ngứa lên: "Trời ơi, ngứa quá đi, để ta đi móc cái lỗ tai một cái." "Nè, đừng móc." Trong lỗ tai có người nói chuyện làm cho Lão Quân giật cả mình. Trong tay trái nói: "Cháu đây là Tôn Tiểu Thánh." Trong tay phải nói: "Cháu đây là Trừ Tiểu Năng." Lão Quân vừa tức giận mà vừa tức cười: "Trong lỗ tai có gì vui không? Các cháu đi vào trong đó để làm cái gì vậy?" "Dạ, chúng cháu là để chào ông đấy. Ông đã nghe rõ chưa? Lão Quân Gia Gia, Lão Quân Gia Gia." "Thôi, lần này ông đã nghe rõ rồi." Tiểu Thánh và Tiểu Năng lại cùng một câu, tôi cùng một câu, đem việc muốn nhờ Lão Quân ra giúp đỡ nói hết một hơi. Lão Quân đồng ý: "Thôi được, thôi được, cả hai chui ra ngoài đi." Tiểu Thánh và Tiểu Năng nhảy ra khỏi lỗ tai của Lão Quân, lại hồi phục hình dáng như ban đầu. Lão Quân dẫn hai đứa bé đến trước lò luyện đan của ông, vừa vùng cây phất trần, nắp lò bay lên, chỉ thấy trong lò ngọn lửa rừng rực. "Vào đi các cháu." Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.